Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, sữa rửa mặt. Sở Lâm Sương nhắm mắt lại dội nước lạnh, thế nhưng đây hoàn toàn xông không diệt được nàng lửa giận trong lòng. Đây là lửa giận, hơn nữa càng nghĩ càng nộ, chính mình lại là lần đầu tiên bị người đoạt đi. Ni mã vì sao đối phương còn có thể bình tĩnh như vậy? Hắn dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy? Vô luận như thế nào? Chính mình cứ như vậy thất thân. Coi như không phải Sở Lưu Mộng lỗi, nà cũng có thể bỏ rơi hắn vài cái lớn tát tai. Tối thiểu cũng có thể đoán hắn mấy đá tiết hận a. Nhưng là Sở Lưu Mộng một trận dưới thao tác tới, làm cho Sở Lâm Sương hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi. Căn bản không kịp phát hỏa, thế nhưng sau đó tỉnh táo lại, càng nghĩ càng thấy được khó chịu, nhất là khi tỉnh lại thân thể na như tê liệt đau nhức. Mặc dù nhưng đã theo bản năng dùng pháp lực khôi phục vết thương, thế nhưng cũng không có nghĩa là sự tình liền chưa từng xảy ra. Nhất là thân thể khôi phục sau đó na không rõ cảm giác trống rỗng, để cho nàng phiền táo tới cực điểm. Sở Lâm Sương hàm răng cắn khanh khách rung động, đột nhiên tắt đi đầu bù, qua quýt mặc quần áo vào, lao ra khỏi phòng sẽ tìm Sở Lưu Mộng tính sổ. Nguyên tưởng rằng Sở Lưu Mộng biết thừa dịp lúc nàng tắm tiến đến nhìn lén, thậm chí không biết xấu hổ không có nóng mà yêu cầu cùng tắm. Ai biết đối phương đây là uống thuốc gì, cư nhiên một điểm biểu thị cũng không có. Khe nằm cô nãi nãi bây giờ đang ở tắm a, người cư nhiên không có tiến đến nhìn lén. Dựa vào nước suối chợt tắm nõn nà, ôi chao, cô nãi nãi cái này eo nhỏ nhắn lớn du, chân dài vắt chân, hà tư tháng vận, mị trí giàn rùa, người dựa vào cái gì dám chút nào không dao động? Chẳng lẽ nam nhân đều như vậy, sau khi chiếm được liền không gì lạ? Rốt cuộc là ta Sở Lâm Sương không đủ mắc cờ, cũng là ngươi Sở Lưu Mộng ánh mắt cao. Sở Lâm Sương nói không rõ hiện tại đến cuối cùng là bởi vì cái gì mà tức giận, thế nhưng nói chung là rất khí. Nàng tức giận mở cửa phòng, đã thấy Sở Lưu Mộng ngồi xổm góc nhà, kinh ngạc nhìn nghe điện thoại di động. Xin lỗi, điện thoại ngài gọi, tạm thời không người nghe, xin gọi lại sau. Sở Lâm Sương đột nhiên sửng sốt một chút, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Đột nhiên, nàng nhãn thần nảy sinh một chút ác độc, bá đạo ấn xuống Sở Lưu Mộng mặt của thiếp bộ ngực mình trên. Sở Lưu Mộng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị tên là Hạnh Phúc hai luồng dán khuôn mặt. Trong nháy mắt dường như đi tới trong thần thoại thiên quốc, ngửi được tràn đầy mùi sữa thơm. Được rồi, chúng ta về trước trường học, tìm được Vân Linh, cùng nhau nữa trở về nha. Sở Lâm Sương nói đột nhiên tiêm kêu một tiếng, lập tức lại đem Sở Lưu Mộng đẩy ra, nổi giận đùng đùng một cước đá đi. Tiện nhân, người liếm len sợi a, tuy là bị đá rồi, thế nhưng không có chút nào đau. Pháp lực có thể trị liệu đau xót, lại không thể khôi phục thể lực. Sở Lâm Sương hiện tại hẳn là giống như Sở Lưu Mộng, eo chân bùn rùn vô lực. Ngươi bên trong làm sao không mặc? Ta chính là muốn nghiệm chứng một chút, ngươi bên trong có phải là thật hay không không? Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Lâm Sương ngực, nhãn thần chi chuyên chú phảng phất đang liên lạc mắt nhìn xuyên tường tựa như. Gãi gãi khuôn mặt giải thích, trong lòng cảm giác dường như so với bình thường còn lớn hơn một chút. Bất quá giải thích địa lúc còn theo bản năng liếm môi một cái, dường như trở về vị vừa rồi thiên quốc vậy xúc cảm cùng mùi vị. Mắc mớ gì tới ngươi a, tiện nhân, đi chết đi. Sở Lâm Sương rất là nổi giận, đỏ ửng mê người, dưới chân lại không lưu tình chút nào, vừa tàn nhẫn mà đá Sở Lưu Mộng một cước. Quay đầu liền thở phì phò đi. Sở Lưu Mộng theo sát phía sau, đi ra bên ngoài lên xe. Sở Lâm Sương mặt lạnh, đạp mạnh cần ga, chạy về kiến đại. Trên đường Sở Lâm Sương vẫn không có sự tình nói, dường như đang đối với vừa mới Sở Lưu Mộng Cách y phục liếm ngực nàng sự tình canh cánh trong lòng. Thế nhưng Sở Lưu Mộng vừa mới thực sự không phải cố ý. Hắn gặp phải sữa rửa mặt thời điểm, trong cảm giác hình như là chân không, liền theo bản năng muốn biết chân tướng, nhưng lúc đó cái tư thế kia cũng không tiện lấy tay đi nghiệm chứng. Cho nên quỷ thần xui khiến thêm một cái, liền một cái, ai biết cách một tầng y phục Sở Lâm Sương còn nhạy cảm như vậy. Kỳ thực Sở Lâm Sương đã sớm bớt giận, hoặc có lẽ là nàng từ vừa mới bắt đầu sẽ không có quá mức tức giận. Mà bây giờ nàng càng là ngoài ý liệu không khí có thể ra. Hắn hiện tại sở dĩ mặt lạnh là bởi vì nàng không biết nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là như vậy cương lấy. Đột nhiên, Sở Lâm Sương ngừng lại. Chờ ta một chút, nói xong, liền xuống xe đi hướng ven đường một nhà tiệm đồ lót. Một hồi lại lên xe rồi, ngực dường như tiểu không ít. Vậy tiệm đồ lót không có có thích hợp của nàng nhỏ. Nhìn cái gì vậy? Sở Lâm Sương liếc một cái, nịt chặt dây an toàn, chân nhấn ga. Ngươi là thế nào tìm đến? Sở Lưu Mộng nhẹ giọng hỏi. Sở Lâm Sương cười nhạt, mặt như băng sương. Làm sao? Phá hư chuyện tốt của ngươi là? Không phải, đối phương là lời của ngươi ta càng cao hứng. Ta chính là chấm ngoặc kép. Hanh, nói dễ nghe, chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương nhẹ rên một tiếng, thế nhưng lập tức lại cảm giác mình nói lỡ, lại trừng mắt mắng. Ngươi vui vẻ ta có thể không cao hứng, ngươi buôn bán lời lớn như vậy tiện nghi đương nhiên vui vẻ lạp. Sở Lưu Mộng tránh không đáp, cho nên, ngươi là làm sao tìm được nơi đó? Sở Lâm Sương hời hợt, theo dõi đường Mạn Uyển tìm được. Ân, ngươi xem ngươi giàu lớn. Sở Lưu Mộng cúi đầu phiên liễu phiên mình WeChat. Sở Lâm Sương hai ngày trước phát rất nhiều cái tin tức, có mắng hắn. Cũng có hỏi hắn ở đâu, mà cuối cùng là hai tấm hình, một tấm là của nàng nhỏ dài căng thẳng đùi đẹp, một tấm là nàng ấy đong đưa mắt người choáng váng rãnh ngực. Sở Lưu Mộng đã biết, dựa theo bình thời hắn, một ngày chứng kiến loại hình này, nhất định sẽ vô liêm sỉ mà cầu càng nhiều hoặc là biểu thị muốn liếm bạo nổ. Loại này cá rán phương pháp so với tiền lì xì còn dùng được. Thế nhưng lúc này đây Sở Lưu Mộng đương nhiên chưa có hồi phục. Bởi vì điện thoại di động bị Sở Vân Linh thu đi tắt điện thoại. Cho nên căn bản không chứng kiến. Sở Lâm Sương chắc cũng là vì vậy mà sinh nghi. Cho nên ngươi là thế nào cùng sau lưng Mạn Uyển tìm đến. Xem đường Mạn Uyển phát bằng hữu quay vòng ảnh chụp cũng biết nàng ở đâu. Nàng cũng là quá khổ. Một người muốn giả chứa ba cái người chơi rất khoái trá. Ân, cảm tạ quan tâm, ôi chao, a hát, không cần cảm tạ, ta chính là thuận tay. Sở Lâm Sương không được tự nhiên gãi gãi cả mặt, lần đầu tiên bị Sở Lưu Mộng như thế thẳng thắn địa đạo tạ ơn. Sở Lưu Mộng cúi đầu nói, ngươi không hỏi, ta và Vân Linh chuyện gì xảy ra sao? Ngươi nếu là không muốn nói, vậy cũng không cần miễn cưỡng, chấm ngoặc kép, không quan hệ, ngươi sớm muộn phải biết. Ân, na, ngươi là chuyện gì xảy ra? Nàng có thể phải chết, hoặc là đã ly khai. Hơn nữa, nàng hẳn không phải là Sở Vân Linh, hoặc có lẽ là, nàng không phải ta chân chính muội muội, nàng có thể là được sáng tạo ra nhân. Mục đích đúng là vì cùng ta giao hợp. Ngoặc kép, ôi chao, ngươi nói cái gì? Vân vân, ta làm sao nghe không hiểu. Sở Lâm Sương bị cái này khổng lồ lượng tin tức kinh chủ. Lại nói tiếp rất phức tạp, dính dấp cũng quá nhiều rồi. Hơn nữa, đây chỉ là ta một loại suy đoán. Vừa mới đại bá khẩu khí Vân Linh cũng không tại ra. Về trước trường học tìm xem một chút. Ta hy vọng ta đã đoán sai. Sở Lưu Mộng cắn môi. Thế nhưng mặc dù có rất nhiều vấn đề khó hiểu, nhưng là trong lòng của hắn đã có đáp án.